Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 61 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 439. Này, ngươi có muốn thử tín ngưỡng của trúc cơ thiên tôn hay không? Bạch Thu Nhiên ngự kiếm, mang theo Tô Hương Tuyết và Khương Lan đi du lãm khắp nơi. Vị diện của thế giới vật chất này không lớn so với vị diện mà Bạch Lập chuyển thế, lớn hơn cũng không ít, nhưng so với Cửu Châu thập địa thì lại không coi là gì. Với lại, cấu tạo của thế giới này rất kỳ lạ. Sau một phen du lãm, bọn Bạch Thu Nhiên mới phát hiện ra thế giới này quả nhiên là một thế giới hầu hết là thực vật. Cây cối chiếm chủ yếu ở trên thế giới này quả nhiên là trên sông Thông Thiên Vũ, dưới Thông U Minh. Toàn bộ hải dương và lục địa của thế giới này là ở tầng dưới cùng của một cây đại thụ. Cây đại thụ này tổng cộng chia làm 7 tầng. Mỗi một tầng diện mạo đều không có giống nhau. Ở tầng dưới cùng là khắp nơi đều là hải dương, cũng là nơi mà thủy yêu tinh và bùn yêu tinh sinh sống. Mà tầng cao nhất là của các yêu tinh nguyên tố, gọi là thánh nguyên thị tố chiếm giữ. Các yêu tinh cùng với đám cự long xây dựng vương thành ở đây. Vốn dĩ các thế giới có ngăn cách với nhau, thế nhưng phù văn thần đã cải biến hết thảy, dùng phù văn tạo thành thang trời, nối tiếp thiên giới, thượng giới và hạ giới, đem toàn bộ các thế giới liên hệ với nhau. Bởi vậy, nền văn minh cũng rất phồn vinh. Sau một phen du lãm toàn bộ thế giới này, ứng lời mời của đại hiền giả, đoàn người của Bạch Thu Nhiên lên đến nội thành ở trên tầng cao nhất, để cho đại hiền giả sắp xếp an bài cho bọn họ. Trụ sở này cách phù văn tháp chỉ có chưa đầy 500 mét. Ở trụ sở chính là một hồ nước mà nơi đại hiền giả thường đến minh tưởng. Dùng chế độ đãi ngộ như vậy, khẳng định là để cho đại hiền giả tự mình làm. Bất quá, bọn Bạch Thu Nhiên cũng không có quá để ý, dù sao không thẹn với lương tâm, cho nên cũng thoải mái mà vào ở. Sau khi bọn Bạch Thu Nhiên vào ở, mỗi sáng sớm, đại hiền giả tóc vàng sẽ đến bên trước hồ nước lặng lặng minh tưởng. Bạch Thu Nhiên thời điểm ngẫu nhiên dậy sớm cũng sẽ nhìn được nàng, trong lúc rảnh rỗi liền hỏi quá trình minh tưởng của vị đại hiền giả này. Thực lực của nàng cơ bản cũng đã đạt đến một cảnh giới đến đỉnh điểm, không thể nào khai thác ra thêm những phù văn. Vô luận tu luyện như thế nào, thực lực của đại hiền giả nữ tóc vàng này cũng không có tăng lên. Nhưng nàng vẫn theo phù văn mà tu luyện, hết lần này tới lần khác là tu luyện phù văn ở trong tứ chi bách hải. Những ngày qua, Bạch Thu Nhiên đem phương pháp tu luyện của hệ thống này đã sửa sang lại. Con đường tu luyện đã đi không thông, tại sao không có đi tu luyện những con đường khác? Cuối cùng một sáng sớm, Bạch Thu Nhiên liền hỏi đại hiền giả nữ tóc vàng này. Là còn biện pháp khác? Đại hiền giả Thê Mít đang thu nạp ánh nắng, tích lũy năng lượng ở trong bản thân, lóe lên kim quang, liền thu lại phù văn mà hiếu kỳ. Bạch tiên sinh, ý của ngài là... tỉ như là nghiên cứu lại phù văn mới chẳng hạn, hoặc là phân tích ra một con đường tu luyện khác. Bạch Thu Nhiên hồi đáp. Bạch tiên sinh, người nói đùa. Đại hiền giả nghe vậy liền mỉm cười. Những phù văn này là từ thần văn truyền xuống, làm sao mà chúng ta có thể nghiên cứu thấu được? Làm sao mà không có khả năng nào? Bạch Thu Nhiên nói. Biết đâu, tên gia hỏa lúc trước nghiên cứu ra phù văn này, hiện tại danh giới còn không có cao bằng các người thì sao? Rõ ràng là đại hiền giả không tin. Dù sao, phù văn thần từ lúc trước cũng đâu có cấm các người nghiên cứu đâu. Bạch Thu Nhiên dừng một chút rồi nói. Hay, được rồi, con đường này các người không chịu đi, nhưng liệu có muốn thử một phương pháp khác hay không? Phương pháp gì? Đại hiền giả yêu tinh, thái độ rõ ràng có chút qua loa. Ta biết, ở trên đời này ngoại trừ phù văn thần, còn có những thần trích khác. Trong đó có một tên gọi là trúc cơ thiên tôn, chuyên che chở chúng sinh, tiến hóa và đột phá. Hiền giả, có muốn thử một chút hay không? Bạch tiên sinh, đại hiền giả ánh mắt lạnh lùng trầm giọng. Nói đùa cái gì cũng được, nhưng không thể nói đùa như vậy được đâu. Ta không có đùa đâu. Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt. Ngươi không phải nói, phù văn thần cho các ngươi giống như là thầy giáo. Hiện tại, đồ thầy giáo dạy các ngươi đều đã học tập hết, không sai biệt lắm, cũng nên đi tìm thầy giáo khác mà học chứ. Phù văn thần sư chính là thầy giáo không sai. Đại hiền giả nói, nhưng thầy giáo cũng chỉ có thể có một. Ấy, người thành đạt là thầy, nhưng cũng không ai có quy định là một học sinh chỉ có thể học một thầy. Cũng không có ai quy định các ngươi cũng chỉ có thể tín ngưỡng một thần trích. Ngay cả phù văn thần tự thân cũng không có nói, chẳng phải như vậy sao? Bạch Thu Nhiên khuyên bảo. Ta nói đại hiền giả, thế giới này vốn dĩ là bị ác ma uy hiếp. Đám ác ma kia tùy thời lúc nào cũng có thể tràn vào thế giới của các ngươi, đem hủy diệt tất cả. Lúc này các ngươi phải không tiếc bất kỳ giá nào để mà tu luyện, để giữ gìn nền văn minh của các ngươi, chứ không phải là vì một vài lý do nhàm chán mà bảo thủ, ngừng bước không tiến lên. Ta chỉ nói như vậy, đại hiền giả ngươi tự suy nghĩ đi. Nói xong, hắn quay vào trong nhà, chuẩn bị gọi Khương Lan và Tô Hương Tuyết dậy. Đi được một nửa, bỗng nhiên hắn dừng lại. Đại hiền giả, nếu như muốn thử phương pháp ta nói, vậy bất kỳ lúc nào có thể tìm, ta hoan nghênh. Bảo thủ xong, nhìn thân ảnh của Bạch Thu Nhiên biến mất trong tầm mắt, đại hiền giả thu hồi lại ánh mắt, nhìn phù văn lập lòe trong lòng bàn tay. Ở trong lòng bàn tay của nàng, phù văn lóe lên kim quang nhàn nhạt. Đời này, nàng là một trong những người đầu tiên thành công ngưng tụ phù văn, đại biểu cho ôn hòa chi quang. Nàng từ một tiểu yêu tinh trưởng thành đại hiền giả. Trong quá trình dài đằng đẵng này, phù văn cũng chưa từng thay đổi. Văn minh cần phải tiến bộ. Đại hiền giả nhìn về phương xa chắp tay. Thần của ta, người dạy bảo, không lẽ ta phải quên đi sao? Lúc này, ở bên ngoài vật chất vị diện, ở trong hư không lĩnh vực, có mấy con quái vật tướng mạo quái dị đang tụ tập lại ở bên ngoài vị diện của Bạch Thu Nhiên. Chính là chỗ này sao? Các người xác định là những kẻ ở bên ngoài kia đến đây sao? Mấy thước ma xì xào bàn tán. Không sai, ta tận mắt thấy nó đã xé xác rất nhiều đồng loại của chúng ta mà chui vào đây. Một thước ma hiện lên đôi mắt đỏ vằn máu, tiếp theo nhìn chằm chằm vào vật chất vị diện ở bên kia. Gia hỏa kia, hay à, là muốn đến xem nền văn minh này. Cũng đến lúc chúng ta xem nền văn minh này đến đâu rồi. Ta xem cái thần mộc này cũng to lắm đó, chỉ bằng chúng ta vào tìm kiếm. Lúc này, ở trong xa xôi ý thức lĩnh vực, một cỗ sóng ý thức bất thình lình quét tới, vang dội. Dù đem thế giới này hủy diệt, thôn phệ, cũng phải điều tra cho ta, kẻ đến từ bên ngoài kia là gì? Mấy thức ma bị cỗ ý thức này làm cho run rẩy, liền quỳ lạy, lên mồm vâng vâng dạ dạ. Chương 440. Tiếp nhận yêu cầu đáng sợ của thức ma cường đại từ sâu trong ý thức lĩnh vực kia, đám thức ma này cũng không có trì hoãn, ngay cả ý thức lĩnh vực của bản thân mình cũng không có vận dụng, mà cường ép những thức ma cấp thấp hình thành tập trung một quân đội chuẩn bị xâm nhập vào vị diện vật chất này. Trước đó chúng đã quan sát trình độ văn minh của vật chất vị diện này rất yếu, là mới chỉ miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn thanh tẩy của đám thức ma. Phải nói, trong các lĩnh vực thức ma, vị diện này ngưng tụ còn chưa đến đẳng cấp gọi là nền văn minh tiêu chuẩn của bọn chúng. Mấy con thức ma này coi như tiến vào bên trong cũng không gặp sự chống cự nào cả, hoàn toàn có thể là rời sơn đảo hải. Vật chất vị diện này tựa hồ bao trùm một lớp bình phong nhàn nhạt. Bình phong này được bố trí bằng thủ đoạn vô cùng cao siêu, có thể lợi dụng toàn bộ năng lượng của vật chất vị diện này phong tỏa, chỉ mở ra một con đường duy nhất. Nhưng trước mắt là thời điểm năng lượng đang suy yếu, lớp bình phong này dường như cũng không thể cản nổi đám thức ma. Rất nhanh chúng liền xé rách bình phong, mang theo vô số quân đội của thức ma tràn vào thế giới này. Thời điểm tiến vào bên trong, đám thức ma tự mình đi đến một sợi rễ cây khổng lồ. Chúng dùng thị giác đặc thù quét qua, rất nhanh liền phát hiện ở phụ cận của tán cây có vô số những linh hồn sinh linh lóe lên quang mang làm cho chúng thèm rõ rãi. Mà ở khu vực bên cạnh, ở trên thế giới này còn có một cái gì đó. Đám thức ma liền hóa thành một đám thủy triều đen kìn kịt dọc theo thân cây lao tới. Đại hiền giả, đại hiền giả! Ở trong tháp của đại hiền giả, một yêu tinh tóc vàng, ánh mắt lấp lánh hoảng hốt từ bên ngoài bay vào, giống như là một đốm lửa lao thẳng đến chỗ hiền giả Themis đang uống trà với bọn Khương Lan hoảng hốt. Không xong rồi, là ác ma xâm lược. Cái gì? Đại hiền giả đứng lên. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là năng lượng bao phủ còn chưa có suy yếu. Tình hình đến mức như thế nào? Cứ điểm đã không còn, tướng lĩnh trấn thủ đã bỏ mình, đám ác ma kia đã lên đến tầng thứ hai. Hiện tại các yêu tinh băng xương đang điên cuồng tấn công, khẳng định là không thể chịu nổi. Ta lập tức đi xem. Đại hiền giả liền cầm lên trường trượng của mình. Bên Long Vương thì sao? Sophia đã chạy đi thông báo ạ. Lập tức đại hiền giả đi ra ngoài, tất cả bọn họ cũng đi theo. Vừa đi được hai bước, bất thình lình mọi thứ lay động. Đại hiền giả thoáng một chút ngã lăn cả ra trên đất. Là có ác ma đang công kích phụ cận thánh thụ. Yêu tinh kia bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Bạch Thu Nhiên nhìn xem, nước trà vì chấn động mà bắn ra tung tóe, liền kinh ngạc. Đối thủ của các người mạnh mẽ, ít nhất cũng thực lực đại thừa kỳ. Trúc cơ kỳ đánh đại thừa kỳ, các người mạnh được như vậy sao? Không, không. Sắc mặt của đại hiền giả tái nhợt. Nàng mặc dù không hiểu trúc cơ kỳ và đại thừa kỳ trong miệng của Bạch Thu Nhiên nói là gì, nhưng cũng hiểu ý tứ của hắn. Loại ác ma mạnh như vậy trong lịch sử chưa từng xuất hiện, hẳn là ma thần. Không, không phải là ma thần, là thức ma cao cấp đó. Bạch Thu Nhiên liếc nhìn Khương Lan và Tô Hương Tuyết. Liệu có phải là chúng ta tiến vào thế giới này để cho đám thức ma ở sâu trong vùng ý thức chú ý? Thấy ánh mắt của hắn, Tô Hương Tuyết hiểu ý, liền hỏi. Nhưng vì sao? Bạch Thu Nhiên cũng nghi hoặc. Lục dục thức ma có lẽ là vẫn luôn gườm nhau, chúng cũng không có ý công kích đối thủ, vì sao lại phải chú ý đến một cái phi thuyền chui vào đây vậy? Cái này giống như là thời điểm ngươi đang đánh nhau với người khác, nếu như người khác đấm một cái lên mặt của ngươi, ngươi khẳng định phải đấm lại một cái. Khương Lan cũng lắc đầu suy đoán. Liệu có phải là trùng hợp hay không? Được rồi, đã nhận ủy thác của người thì phải hết lòng làm việc cho người thôi. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn đám thức ma tiêu diệt nền văn minh này. Bạch Thu Nhiên thở dài. Các người chờ đây một chốc lát, ta đi xem một chút. Không có lãng phí thời gian, Bạch Thu Nhiên liền cùng đại hiền giả đi ra khỏi tháp, lập tức gọi ra Trầm Tĩnh Thu Thủy. Lên cái này đi, phương thức này của ta nhanh hơn. Bạch Thu Nhiên chân đạp lên Trầm Tĩnh Thu Thủy, giơ ngón tay cái với đại hiền giả. Là Thanh Minh Ngự Kiếm, nhất định là sẽ đạt được sứ mệnh. Đại hiền giả nhìn một chút, không có nói nhảm, liền vén váy, đưa chân lên. Nàng dẫm lên đằng sau lưng, liền vòng tay muốn ôm lấy eo của Bạch Thu Nhiên, bởi vì sợ rằng sẽ rơi xuống. Bạch Thu Nhiên nhất thời giật mình, trực tiếp nhảy xuống nói. Người đứng đằng trước. Sắc mặt của đại hiền giả cổ quái, lại khó xử, nhìn mũi kiếm ba thước ở dưới chân. Yên tâm đi, chờ một lúc, đến khi bay lên cao rồi là nhân kiếm hợp nhất đó, ngươi không bị rơi đâu mà sợ. Lên đi, nam nữ thụ thụ bất thân mà. Ai, đừng có ôm chặt quá nó. Đại hiền giả bất đắc dĩ lên đứng ở đằng trước. Bạch Thu Nhiên rất quân tử mà đứng ở đằng sau, cách nàng mấy chục cm, sau đó đưa tay vùng lên pháp quyết ngự kiếm mà đi. Hai người một kiếm hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh đi đến khu vực tầng thứ hai của tán thánh thụ. Nhiệt độ không khí ở đây rất thấp, cơ bản là băng thiên tuyết địa, là nơi của yêu tinh băng tinh cùng với long tộc băng tinh sống. Thế nhưng bây giờ địa vực này đã hoàn toàn thay đổi, bầu trời đã bị một đám hỏa vân che đậy, ở bên dưới khắp nơi vì nhiệt độ dâng cao mà băng sơn sụp đổ, tuyết động hòa tan hóa thành hồng thủy, thậm chí có những chỗ hỏng đến tầng địa vực ở bên dưới. Ở trên mặt đất, yêu tinh nhất tộc và băng long tử thương thảm trọng, vô số thi thể đang nằm la liệt hoặc là bị hồng thủy quấn vào trong nhấn chìm. Nhìn cảnh này, lông mày của đại hiền giả cau lại, xen lẫn bi thương và tự trách. Bạch Thu Nhiên vốn muốn nói với nàng một câu là trúc cơ thiên tôn sẽ mang ngươi siêu thần, nhưng suy nghĩ một chút, giờ này nói như vậy cũng không có quá lễ phép nên thôi. Hắn mang thêm bít tiếp tục đi tới, bay khắp nơi địa vực tầng thứ hai, cuối cùng ở lối đi từ tầng hai hướng đến tầng thứ ba thì thấy được kẻ cầm đầu. Bởi vì nguyên nhân có bình phong che chở, cho dù là suy yếu, đám thích ma từ ý thức lĩnh vực muốn vào vật chất vị diện nhất định là phải xuất hiện từ rễ của thánh thụ. Bởi vậy yêu tinh và long tộc ở các tầng đều dựng lên các cứ điểm quan trọng phòng ngừa ác ma này tiếp tục xâm nhập sâu hơn. Thế nhưng bây giờ cứ điểm quan trọng của tầng băng thứ hai đã bị công phá, các yêu tinh dùng băng tinh phủ văn ngưng tụ lại thành tường thành cao đến 50 mét cũng đã bị đánh ra lỗ hổng. Lỗ hổng đang toang hoác ra khắp nơi, đám thức ma cứ như là hắc triều từ trong lỗ hổng này tràn vào, tiêu diệt quân dân. Ở trên không cứ điểm lơ lửng mấy hình dáng vặn vẹo, những thức ma thân thể vô cùng cao lớn. Đó là đồ vật gì vậy? Nhìn thấy những thức ma cao cấp, đại hiền giả thất thanh. Âm thanh của nàng làm cho mấy con thức ma kia chú ý. Những thức ma này vặn vẹo, lập tức đưa ánh mắt nhìn lại, nhìn sang phía của Bạch Thu Nhiên. Trong đó có một thức ma nhè đám răng nhọn to như là cây cự chủy, cười gằn. Đồng loại, xem ra là nó có món ngon đưa tới. Chương 441. Mưa bụi qua sơn quan. Một hồi sau, đầy trời thịt nát rơi xuống, sau đó chậm rãi biến thành những ý niệm. Mấy con thức ma nhìn thấy Bạch Thu Nhiên thu bàn tay về, cả kinh. Làm sao là như vậy? Ngươi chờ một chút, ngươi là tiên nhân. Ê, ta không phải là tiên nhân. Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt nói. Khoảng cách từ chỗ ta đến tiên nhân còn một chặng đường rất dài phải đi đó. Đáng chết. Ngươi... Mấy con thức ma này rõ ràng là không có nghe lời của Bạch Thu Nhiên được, song ý thức của chúng trao đổi với nhau. Nhất định là phải đem chuyện này báo cho lục dục tôn giả. Các người cả nghĩ rồi. Bạch Thu Nhiên lộ ra một nụ cười vô hại. Tất nhiên ta đã đến trước mặt các ngươi. Các ngươi nghĩ rằng là có thể bỏ ta đi mà đi tìm lục dục sao? Một cỗ thần thức khổng lồ tràn vào trong cơ thể. Trong chốc lát, lớp bình phong đang chuẩn bị sụp đổ bỗng nhiên đảo ngược toàn bộ vật chất vị diện. Mấy con thức ma này cũng không cảm thấy ý thức lĩnh vực ở đâu nữa. Mấy con thức ma này lại còn thích đánh nhau hả? Bạch Thu Nhiên đứng ở trước mặt của đại hiền giả, thi triển ra pháp thuật để cho nàng bay lên giữa không trung, sau đó tay vung một cái, trầm tĩnh thu thủy đã hiện ra. Hôm nay ta đem các ngươi đốt cháy xem. Mũi kiếm xẹt qua một đường, Bạch Thu Nhiên cầm thần kiếm ở trong tay, kiếm khí như hồng bắn thẳng lên trên biển lửa ở trên không trung, phát ra những tiếng gào rít đến rợn người. Tiếp theo, kiếm khí hóa thành mưa, mưa hóa thành một đám sương mù bao phủ bầu trời, chém xuống dưới đất. Vô luận là thức ma hay là đại quân thức ma ở bên dưới, toàn bộ đều bị kiếm khí này chém cho thành mảnh vụn. Đây chính là thủy hành kiếm quyết của Thanh Minh Kiếm Tông, là mưa bụi quá sơn quan. Ở trong sương mù vô cùng vô tận là một thanh kiếm sắc bén nhất. Bạch Thu Nhiên để cho mảnh sương mù này bao phủ mà cắt chém. Ở trong sương mù vang lên những âm thanh cắt chém đến rợn người, Chỉ trong nháy mắt, đại quân thức ma bao phủ mười mấy dặm xung quanh liền biến thành thịt nát, sau đó tản ra thành những ý niệm. Thân thể của mấy con thức ma cao cấp kia trong nháy mắt cũng tứ phân ngũ liệt mà sụp đổ. Trong nháy mắt, nhục dục tan vỡ. Một con thức ma trợn con mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Nhiên. Ngươi đừng tưởng như vậy mà ngươi có thể thoát. Chúng ta là bất tử bất diệt, chờ đến khi ngươi kiệt lực là thời điểm chúng ta cắn nuốt linh hồn của ngươi. Con mẹ mày, nói hay lắm. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi đã có bá lực như vậy, vậy ngươi trở thành thức ăn trong bụng của thức ma ta đi. Bạch Thu Nhiên vẫy tay gọi ra Trúc Cơ Thiên Tôn. Trúc Cơ Thiên Tôn từ từ bay tới đám thức ma lão đại kia. Này, ngươi là ai? Đồng loại, ngươi muốn làm gì? Hôn trưởng! Mấy con thức ma gào lên thất thố. Thế nhưng Trúc Cơ Thiên Tôn căn bản cũng chẳng để ý. Cự long trên vai của Trúc Cơ Thiên Tôn biến thành khổng lồ, quét ngang một cái, đem toàn bộ những ý niệm này nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, Trúc Cơ Thiên Tôn bay xuống mặt đất. Cự long kia đã nuốt toàn bộ thức ma ở bên dưới. Bản thể của Bạch Thu Nhiên bay ở một bên, cạnh đại hiền giả đang trợn mắt. Hai người nhìn nhau. Qua rất lâu, đại hiền giả mới lên tiếng. Ta vốn cho rằng ta đã đánh giá ngươi quá cao, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại đến mức kinh khủng như vậy. À, cũng tạm được đó. Bạch Thu Nhiên gật nhẹ đầu. Thời đại này mà không có bản lĩnh thì cũng không thể nào đi du lịch ngoài vùng hư không được. Nói trở lại, hẳn là lời hẹn của chúng ta bọn ta làm được chứ? Là được. Đại hiền giả hít sâu một hơi. Không chỉ có thế, ngài cứu thế giới này của chúng ta, ta không biết phải biểu lộ lòng biết ơn thế nào. Không biết biểu lộ thế nào thì cũng không cần biểu lộ nữa. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo. Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết bí mật về phù văn được không? Đương nhiên là được. Bạch Thu Nhiên cũng không có lo lắng quá thúc giục. Sau đó hắn đem tất cả linh hồn của long tộc yêu tinh thả lại thế giới này, rồi quay về Vương Thành cùng Khương Lan và Tô Hương Tuyết yên lặng chờ đợi đại hiền giả ở trước mắt. Mà đại hiền giả cũng không có nuốt nở lời. Sau khi thu thập tàn cục của thế giới này, nàng liền sai người mời ba người Bạch Thu Nhiên cùng một chỗ đi vào trong phù văn thần điện. Ở đến cửa của thần điện, đại hiền giả cũng không có nói thêm gì mà vô cùng tôn kính. Bạch Thu Nhiên nhìn bọn họ, rồi sau đó đi theo vào trong thần điện. Ở trước tượng thần, một đôi trai gái thoáng một cái mở ra một cánh cửa ngầm, bọn họ lại đi vào trong một thông đạo. Ở dưới ánh nến, đại hiền giả mang theo bọn Bạch Thu Nhiên qua thông đạo vào nơi sâu nhất trong mật thất. Ở trong mật thất cũng không có bố trí quá phức tạp, chỉ có một cái bàn, ở phía trên có một bức tượng và một cái hộp nhỏ. Trên cái hộp nhỏ có một cái lỗ khóa, rõ ràng là khắc những phù văn kỳ diệu. Yêu tình nhất tộc và long tộc vốn dĩ là thọ mệnh đều dài dằng dặc, sau khi tu luyện phù văn đạo lại càng đạt đến không thể bị ngoại lực giết chết, luôn luôn mà sống. Đại hiền giả đi đến trước cái hộp, nàng đưa tay phủi cho bụi mà nói: 7 vạn năm trước, phù văn thần hàng lâm đến mặt đất này, truyền đạo cho yêu tinh. Ở trong những góc có vô số những thứ ẩn cư, ta cũng đã từng tiếp nhận sự chỉ dạy của bọn họ. Sau đó ta đã biết những bí mật liên quan đến phù văn thần. Ở trong truyền thuyết, phù văn thần hàng lâm ở khắp nơi, xua đuổi ác ma, cấp ân trạch cho thế giới. Thế nhưng sự thật là phù văn thần bị ác ma truy sát, chạy trốn đi thế giới này. Đại hiền giả chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện rồi lại nói: bất quá đại ân đại đức của họ ta vẫn luôn khắc ghi. Trước khi phù văn thần đến, chúng ta là bị ác ma nuôi nhốt như là gia súc, chỉ có thể mặc người xâm lược. Hiện tại thì cũng đâu có kém bao nhiêu đâu. Bạch Thu Nhiên bổ sung một câu: vâng, ngài nói rất đúng. Thêm ít cười khổ: nhưng tốt xấu gì chúng ta đã có thể phát triển nền văn minh độc lập. Đối với đám ác ma, ít nhất chúng ta cũng có sức hoàn thủ nhất định. Vậy muốn đem hoàn thủ hết không? Bạch Thu Nhiên nói: thử một chút tín ngưỡng của Trúc Cơ Thiên Tôn đi. Cái này có thể cho ta suy nghĩ một chút. Đại hiền giả chần chừ rồi cười khổ. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng, chỉ ít lần này đại hiền giả cũng không từ chối. Thái độ của nàng đã có dấu hiệu muốn giãn ra. Ngươi nói tiếp sự tình Phù Văn Thần đi. Tô Hương Tuyết nhắc nhở: Phù Văn Thần ở thế giới của chúng ta hết thảy không đến 100 năm. 100 năm thời gian, bọn họ đã nhận 7 yêu tinh và 7 cự long làm đệ tử truyền xuống Phù Văn Đạo. 7 yêu tinh và 7 cự long này được hậu thế gọi là 7 đại hiền giả và thất long công. Đại hiền giả nói: xong xuôi hết thảy, vì tránh né ác ma truy sát, Phù Văn Thần lại rời khỏi thế giới này. Thế nhưng ước chừng là 50.000 năm, đạo sư của ta là đại hiền giả yêu tộc đời trước bất thình lình nhận được liên hệ của Phù Văn Thần. Nữ thần kia đã giao cho sư phụ của ta một đồ vật, chính là chiếc hộp này, đồng thời nói với ta cái hộp này phải chuyển đến tay một người. Người đó tự khắc biết làm sao để có thể mở hộp. Chương 442. Trong bóng tối, ý thức. Ta có thể xem một chút được không? Xin cứ tự nhiên. Đại hiền giả đưa chiếc hộp qua, Bạch Thu Nhiên xem một chút. Ở bên ngoài cái hộp bị người ta cấm chế, cưỡng ép mở hộp ra thì cái hộp sẽ tự bạo, đồ vật bên trong cũng sẽ tan vỡ. Vậy là hắn hô: đi ra đây, công cụ người. Ây à, sư phụ, người không thể gọi tên của ta được sao? Cỗ thân thể này dù sao cũng có tên gọi, đó là Thức Ma Vương Đạo của Thủy Tiên Đế. Nương theo một ngụm khẩu khí bất đắc dĩ, một giây kế tiếp, Thức Ma phân thân của Thủy Tiên Đế từ hư không hiện ra. Nghe được lời của hắn, Bạch Thu Nhiên suy nghĩ, nghiêm mặt nói: nói thật đó, ta cho rằng cái danh hiệu Vương Đạo Thủy Tiên Đế này còn không bằng công cụ người đó. Đúng rồi. Khương Lan và Tô Hương Tuyết cũng gật đầu. Này, vị này là ai? Đại hiền giả vừa nhìn thấy thì giật nảy mình. Ai, tiểu cô nương, ngươi không cần khẩn trương. Thủy Tiên Đế nhìn nàng, mỉm cười nói: nói đến ngươi không tin, ta phân nửa chính là sư tôn của Phù Văn Thần đạo sư đó. Đâu, cho ta xem cái hộp một chút. Bạch Thu Nhiên cầm cái hộp đưa cho hắn. Thủy Tiên Đế mân mê một chút rồi nói với Bạch Thu Nhiên: sư tôn, giải trừ cấm chế này cần chân nguyên. Thân thể của ta hiện tại không có chân nguyên, đành để cho người vậy. Ai, được rồi, để cho ta đi. Bạch Thu Nhiên rất thư thái, mặt mũi cũng hỏa hoãn. Từng có lúc người khác nhắc đến chân nguyên, nói với hắn, người thật là không ra gì cả. Ngay cả người tu chân có chân nguyên cũng không có đạt được. Hiện tại phong thủy luân chuyển, cuối cùng đến phiên mà Bạch Thu Nhiên của hắn hãnh diệt. Khương Lan thấy vậy nhẹ nhàng kéo tay của Tô Hương Tuyết nhỏ giọng: kìa, muội muội, ngươi xem đó, lập đó, trời sinh là cái tên thích vẽ chuyện. Tô Hương Tuyết nhẹ nhàng gật đầu: cái tên vỗ mông ngựa này quả nhiên làm sư phụ của hắn thật là thoải mái. Theo như giải thích của Thủy Tiên Đế, Bạch Thu Nhiên thi triển ra pháp quyết, thuận lợi giải khai cấm chế trên chiếc hộp. Cấm chế này là lúc đầu ta đề phòng bọn Thành Hoa mang theo Chấn Thiên và Mặc Trần chạy loạn, cho nên đã thiết trí ra để thách thức bọn chúng nó. Thủy Tiên Đế vừa nhìn Bạch Thu Nhiên giải trừ cấm chế vừa nói: bản thân cấm chế cũng không có quá nhiều tác dụng, nó giống như là đồ chơi vậy. Lúc đó bọn chúng chơi quên cả trời đất. Thành Hoa còn sáng tạo ra mấy loại cấm chế mới đó. Ấy à, cái hộp mở ra. Thủy Tiên Đế vừa nói, Bạch Thu Nhiên đã thuận lợi giải trừ cấm chế mở hộp. Sư tôn, ở bên trong nó là cái gì vậy? Thủy Tiên Đế hỏi. Bạch Thu Nhiên đã lấy ra một tấm giấy trắng, vừa mở ra chỉ thấy trên giấy có viết: ta ở trong ý thức bóng tối chờ người. Là có ý tứ gì? Mọi người về nhìn về phía đại hiền giả. Đại hiền giả lắc đầu: Ta cũng không biết, đừng hỏi ta. Vậy là tất cả đều nhìn về phía Thủy Tiên Đế. Hay là cái tên tiểu tử Thành Hoa này, khuyết điểm duy nhất là luôn luôn làm cho người ta mù mờ đó. Thủy Tiên Đế gãi gãi cằm phàn nàn: đã đến nước này rồi còn không thể nói ra luôn được hay sao? Bạch Thu Nhân quay đầu nhìn hắn, nói cách khác là người cũng không biết sao? Đúng vậy. Đồ phế vật mà. Bạch Thu Nhân vẫy vẫy tờ giấy: được rồi, mọi người cùng nhau nghĩ xem. Ý thức bóng tối. Nói đến đây, ý nghĩ đầu tiên chính là bên trong ý thức lĩnh vực, là vùng sương mù của đám thức ma, hoặc là nơi mà chúng khống chế. Tô Hương Tuyết đưa ra nhận định đầu tiên. Thế nhưng sương mù thức ma là đâu? Bạch Thu Nhiên nói: căn cứ theo kết quả mà bọn Trấn Thiên nghiên cứu, chỉ cần nơi nào là có ý thức lĩnh vực thì sẽ có trí tuệ sinh ra, sẽ có khả năng sinh ra thức ma. Thức ma này cũng không có điều kiện để cấu thành văn minh. Chúng ta phân loại chúng thành một chỉnh thể, nhưng trên cơ bản chúng cũng không giống, không hoàn toàn giống nhau. Chúng hoàn toàn không có ý thức đoàn thể. Điều này cũng đúng. Tô Hương Tuyết gật đầu nói. Nói đến bóng mờ, ta lại nghĩ đến một sự kiện đó. Khương Lan nhìn sang Bạch Thu Nhiên: chàng còn nhớ không, con gái nhà chúng ta khi còn bé thích làm nhất là trốn ở trong chính cái bóng của chúng ta. Ê, ta nhớ chứ. Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền lộ ra một nụ cười hòa ái, nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại: chờ một chút, cái bóng, ý thức bóng mờ, không lẽ là... Sư tôn, người nghĩ đến điều gì? Thủy Tiên Đế hỏi. Các người biết không, cái bóng của chúng ta thật ra cũng có một góc độ, nó lớn nhỏ chính là một ý thức lĩnh vực của riêng nó. Bạch Thu Nhiên nói: thế giới bóng mờ kia tất cả là đều đảo ngược, nhục thể của ngươi tiến vào bên trong, vậy khẳng định ngươi chỉ còn là một hình bóng lưu lại thế giới vật chất. Nó không chừng Thành Hoa là ẩn thân ở trong bóng mờ. Là bóng mờ duy trì. Thủy Tiên Đế nghe vậy liền nói: nghĩ không ra, ngắn ngủi mấy năm sư tôn lại phát hiện ra điều này. Là sao mà ngài phát hiện ra được? Là trong lúc ta chơi đùa với con gái ta đó. Bạch Thu Nhiên nghiêm nghị: nói vô luận như thế nào, chúng ta đi đến chỗ bóng mờ nhìn một chút. Sau đó quay lại nói: ta biết, mở ra cái đó trong lúc chơi đùa cùng với Tục Hương, ta cũng đã nghiên cứu ra một loại pháp thuật để có thể làm được như nó. Ba người đều biểu thị đồng ý. Đại hiền giả nghe xong cuộc đối thoại liền vội vàng nói: Bạch tiên sinh, các người rời khỏi đây sao? Đúng vậy đó, thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không tàn, chúng ta có chuyện quan trọng, cáo từ. Bạch Thu Nhiên định nói lại thôi, rồi chỉ nói: yên tâm, ta giết chết mấy con thức ma cao cấp, sau này một đoạn thời gian dài thế giới này sẽ không bị tấn công, các người có thể yên tâm. Qua một đoạn thời gian nữa, ta cam đoan tất cả ác ma đều sẽ trốn hết. Vậy là tốt rồi. Đại hiền giả do dự một câu, cuối cùng thỉnh cầu: Bạch tiên sinh, người có thể nói với ta về Trúc Cơ Thiên Tôn được không? Đối với yêu cầu này của đại hiền giả, Bạch Thu Nhiên tự nhiên là nhiệt tình hưởng ứng. Hắn không chỉ có giới thiệu Trúc Cơ Thiên Tôn, thậm chí hắn còn giới thiệu về Bồ Tát Ngực Lớn, Kết Duyên Thiên Nữ, Tụ Tài Thần Nữ, Tống Tử Thiên Hậu và hàng loạt các thần trích của tiên nhân để cho đại hiền giả biết. Được rồi, sau này tự các người lựa chọn thần trích để tế bái. Nói như vậy, đồng thời Bạch Thu Nhiên cũng để cho đại hiền giả thử qua tác dụng của các thần trích rồi đem quảng bá toàn bộ thế giới. Đối với hành động sau này của đại hiền giả, Bạch Thu Nhiên cũng không có quá lo lắng. Dù sao, những thứ hắn giới thiệu là những thứ quả thật có tác dụng, chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Không sợ đại hiền giả cũng không theo Trúc Cơ Thiên Tôn mà lại theo những thần khác, theo thần nào thì đối với hắn cũng đều là tốt. Xử lý xong tất cả những việc vặt này, Bạch Thu Nhiên mang theo Tô Hương Tuyết và Khương Lan rời khỏi vật chất vị diện này đi vào trong vùng hư không. Hắn tìm một nơi hẻo lánh, mở ra thông đạo đến thế giới bóng mờ. Chương 443. Nơi này là thế giới bóng mờ sao? Lúc đi qua thông đạo, Tô Hương Tuyết nhìn một vòng rồi nhẹ giọng hỏi. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện một thế giới hoàn toàn là do những cái bóng mà cấu thành. Nơi bọn họ đi đến là một nơi sơn cốc ngay bên cạnh vị diện vật chất. Sau khi tiến vào trong thế giới bóng mờ, địa hình này hoàn toàn giống như là sơn cốc bên kia, nhưng tất cả đều chỉ là những cái bóng. Núi là bóng, thủy cũng là bóng, cây cũng là bóng, ngay cả chim chóc cùng với tiểu thú ở trên mặt đất cũng là do bóng mà thành. Ai, không nghĩ tới bình thường Tục Hương lại thích chơi ở đây. Khương Lan nhìn một chút những bóng đen trải dài ở dưới chân của mình, cảm thán. Ây à, vậy mà nữ hài tử nhà chúng ta cũng không có sợ hãi. Là di chuyển của nàng đó, Bạch Thu Nhiên nói. Nàng chẳng phải là bình thường cũng không sợ rắn rết gì sao? Thì con gái cũng vậy đó, nó còn thích chơi đùa với rắn rết đó. Khương Lan suy nghĩ một chút. Đó, Tục Hương không khổ là con gái của ta. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau còn không có lưu ý tình huống xung quanh. Lúc này Tô Hương Tuyết ngẩng đầu, bất thình lình hô lên. Thu Nhiên, Khương Lan, trên trời kìa. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Đó là cái gì? Khương Lan sau khi nhìn lên trời thì khiếp sợ. Ở trên bầu trời của bóng mờ là một mảnh lĩnh vực ngũ thải. Thông qua ánh mắt của cảnh giới tiên nhân quy khư, Khương Lan nhìn thấu, nàng nhìn thấy ở bên ngoài còn có vô số những đám mây ngũ thải đem nối liền toàn bộ thế giới bóng mờ lại với nhau. Đó là ý thức lĩnh vực đó. Bạch Thu Nhiên nhìn ngũ thải nhẹ nhàng nói. Bóng dáng ở bên trong thì ra là ý tứ này. Tiểu tử thành hoa này, ây à, thông qua việc tiết lộ duy trì ở đây mà trốn khỏi đám thức ma cao cấp. Theo lý mà nói, duy trì ở bên trong bóng mờ hẳn chỉ có bóng, là một thế giới vô cùng độc lập, cũng không có can thiệp với thế giới ở bên ngoài. Chỉ cần ở trong thế giới bóng mờ này thì tất cả sẽ chỉ là hư không. Ở trong đây vùng hư không này cũng không có tồn tại sự đặc thù như là ý thức lĩnh vực, cũng không có kết nối với thế giới sự vật. Trước đây đã từng có rất nhiều tiên nhân cũng muốn nghiên cứu khía cạnh này, nhưng bọn họ tựa hồ như là phát hiện đây là một loại quy tắc liên thông với thiên đạo là cực kỳ đặc thù. Điều mấu chốt là ở đây cầu nối liên kết với đám thức ma là hoàn toàn không có bóng. Tuy nhiên những cái bóng này cực kỳ yếu kém, rất khó phát hiện. Vậy mà tư tưởng của Thành Hoa Tiên Đế cũng lại đả thông được, có thể kết nối lại với nhau. Thông qua phương thức này, hắn thu được những bước nhảy vọt, có thể kết nối rất nhiều thế giới hư không ở trong ý thức lĩnh vực kết nối lại với nhau. Cho nên Thành Hoa Tiên Đế hoàn toàn có thể đi lại tự do trong thế giới bóng mờ. Ây à, tên đại đồ tôn này cũng rất thông minh. Bạch Thu Nhiên nhìn sang than thở. Như vậy đi, có lẽ chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Thành Hoa Tiên Đế, cái hộp phù văn thần kia chính là đây đó. Việc này không nên chậm trễ, Bạch Thu Nhiên lập tức gọi ra phi kiếm, mang theo Tô Hương Tuyết và Khương Lan bay thẳng lên ý thức lĩnh vực ở trên bầu trời. Thành Hoa Tiên Đế 8-9 phần 10 là ở trung tâm nơi này. Bọn Bạch Thu Nhiên sau khi rời khỏi đây, qua một hồi lâu bọn họ lại tiến vào một vùng khe nứt không gian lặng lẽ. Ở khắp nơi đều là những vết nứt, có vô số những vết nứt mở rộng ra như xúc tu, sau đó là giống như một con mắt to. Ở nơi nhãn châu là bà một thế giới phản chiếu lại bóng mờ. Bạch Thu Nhiên dẫm mạnh lên Trầm Tĩnh Thu Thủy, hóa thành một đạo lưu quang chở bọn họ xẹt qua bên đó. Ở xung quanh bọn họ có thể nhìn thấy những ý thức bóng mờ đang lập lòe phiêu du trong hư vô, là những thức ma mờ mịt. Thỉnh thoảng có một số những bóng mờ bị những bóng mờ khác thôn phệ, sau đó bóng mờ thôn phệ kia lại to hơn lên một chút. Bọn Bạch Thu Nhiên càng tiến lên, ý thức này càng lúc càng dày đặc, giống như là một tấm lưới nhện vậy. Càng đi vào trung tâm, tơ nhện lại càng đan chặt chẽ. Bạch Thu Nhiên nhìn sang vào trung tâm của đạo bóng mờ kia, là một nơi có một luồng ánh sáng ngũ thải bao phủ mập mờ. Rốt cuộc đã tìm được. Hắn thở phào nhẹ nhõm, liền thúc giục chân nguyên trầm tĩnh thu thủy liền bay vọt về phía bên viên châu kia nhanh hơn. Sau một khắc, bất thình lình một đạo ánh sáng trắng xuất hiện bắn thẳng tới Bạch Thu Nhiên. Ở trước mặt Khương Lan, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, cánh tay vượt qua trực tiếp đánh thẳng tới vệt sáng. Vệt sáng cuồn cuộn hất văng ra bên ngoài. Tiếp theo, mấy đạo ánh sáng đều bị hất văng ra, hóa thành những tiên kiếm hàn ý lạnh lùng. Chương 444. Thành hoa đã bị ta ăn, là kiếm trận. Nhìn mấy cái tiên kiếm rơi xuống đất, Bạch Thu Nhiên thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Ở trong mạng ý thức nọ, trong một vùng hư không, có vô số ánh sáng đang giằng lại với nhau, kết thành một pháp trận vô cùng huyền ảo. Có rất nhiều tiên kiếm từ trong pháp trận bay ra, hóa thành hàng loạt những đạo ánh sáng, biến thành một sát trận công kích đến Bạch Thu Nhiên. Trên mỗi một chiếc tiên kiếm, ở đầu mũi đều là kim khí sắc nhọn. Thời điểm mũi kiếm bay tới, những kim khí này hóa thành uy lực kinh người. Là sát trận, rất mạnh mẽ. Bạch Thu Nhiên cảm thán, tên này rất cẩn thận đó. Một thân một mình tiềm phục ở địa phương như vậy, đưa mắt xung quanh đều là kẻ địch, cẩn thận cũng không có quá đáng. Tô Hưng Tuyết nói, Thành Hoa tiên đế vậy mà tin tưởng thật sự. Bạch Lập thân là sư tôn, còn chưa chắc đã phá được sát trận này. Cẩn thận, có kiếm đến. Kiếm quang đầy trời vùn vụt mà lao tới. Thành Hoa tiên đế tạo nghệ kiếm pháp rất cao, gần như là đạt đến tu vi của tiên đế Bạch Lập. Những thanh kiếm này bay tới phải đến mấy ngàn vạn, thế nhưng mỗi một thanh kiếm đều những có một quy tích riêng, quả nhiên là một bộ kiếm pháp cực kỳ cao siêu. Trong những kiếm pháp này còn có phối hợp với những sát trận không có khe hở, cho dù Bạch Thu Nhiên là một tôn giả kiếm đạo cũng không thể không thừa nhận kiếm trận này của Thành Hoa tiên đế, ngay cả Bạch Thu Nhiên nhất thời cũng không thể tìm được sơ hở. Nếu như cho hắn một chút thời gian chậm rãi suy tư tìm kiếm, nó không chừng có thể tìm được một hai sơ hở, thế nhưng sát trận này cũng không cho bọn họ cơ hội mà thở. Bất quá, chỉ có kiếm trận này thì uy lực vẫn không đủ. Bạch Thu Nhiên giơ tay chỉ thẳng lên, một cỗ kiếm khí ngang nhiên đùng đùng bắn thẳng vào sát trận, kiếm trận lập tức tiêu tán. Ây à, sư tôn, thực sự là người hoàn toàn có thể nhẹ nhàng mà mở ra được cơ mà, làm gì mà mạnh tay. Lúc này, thức ma của Thủy Tiên Đế nói, cái đứa nhỏ Thành Hoa này bày trận ta rất quen thuộc, sát trận này là hắn cố ý lưu lại để cho ta hiểu đó. Ây, làm gì có thời gian mà lại mè hả? Bạch Thu Nhiên lạnh lùng nói, ngồi vững, Lan Nhi, Hương Tuyết, ta muốn xông đến đó. Tô Hương Tuyết nghe vậy liền ôm lấy eo của Bạch Thu Nhiên. Khương Lan cũng ổn định thân thể của mình. Sau đó, Bạch Thu Nhiên tăng tốc độ của trầm tĩnh thu thủy, kéo theo một luồng sáng thật dài bắn thẳng tới hạch tâm của kiếm trận. Thành Hoa tiên đế bố trí phòng ngự đương nhiên cũng không chỉ là kiếm trận này. Thời điểm trầm tĩnh thu thủy bay đến, ở bên cạnh bất thình lình bốc lên một biển lửa, ngọn lửa vô cùng thần bí thiêu đốt ở trong hư không, bộ dáng nhìn thoạt tưởng rất ôn hòa. Thế nhưng, ngay khi trầm tĩnh thu thủy thổi tới, đám lửa kia bỗng nhiên đùng đùng nổ tung. Bất quá, Khương Lan lập tức trì chú, gọi ra huyền thủy đầy trời, hóa thành hải dương mênh mông, dập tắt toàn bộ hỏa diễm. Trầm tĩnh thu thủy lại tiếp tục bay về phía trước, ở phụ cận bỗng nhiên, có quỷ khí âm trầm tụ lại, khí tức tử vong bắt đầu lan tràn mà tới. Từng bước tạo thành những ma quái đáng sợ. Bạch Thu Nhiên hừ lạnh một tiếng, đám tử khí này trong nháy mắt tiêu tán, ma quái cũng biến thành vô hình. Tiếp theo, ở trên bầu trời lại có đỉnh đài lầu các xuất hiện. Ở trong lầu các là tử trì Nhục Lâm. Ở bên trong có vô số những mỹ nam, mỹ nhân tuyệt sắc, tản ra khí tức cám dỗ vô cùng. Cút ngay! Tô Hương Tuyết liền nhướng mày, mỹ ảnh liền bùng phát ra. Toàn bộ mỹ hoặc của Thành Hoa Tiên Đế hiển nhiên cũng không thể thành được, bị tông chủ Hợp Hoan Tông thoải mái phá vỡ. Sau đó, trên đường đi của Trầm Tĩnh Thu Thủy còn có vô số sát trận vọt tới. Lúc thì gió lớn, lúc thì cốt nhục, lúc thì hung tinh thiên phúc, lúc thì phúc vận của người. Còn có vô số những kết nối quỷ dị, những cửa truyền tống, những không gian đứt gãy, những phong bạo hư không, những thứ hung hiểm. Thành Hoa Tiên Đế thậm chí còn từ trong hư không rút ra một đoạn, tạo thành một những quả bom treo lơ lửng. Tất cả những thứ này đều bị Trầm Tĩnh Thu Thủy từng cái phá vỡ. Dưới uy năng của tu sĩ hư cơ kỳ, tất cả sát trận đều bị bạo lực mà hóa giải. Cuối cùng, Trầm Tĩnh Thu Thủy bay thẳng vào trong nòng cốt của thế giới này. Kiếm quang hiện ra thành Bạch Thu Nhiên, Tô Hương Tuyết và Khương Lan hạ xuống mặt đất. Trầm Tĩnh Thu Thủy tự bay về phía sau lưng của Bạch Thu Nhiên rồi biến mất. Ba người rơi xuống, xung quanh vẫn là thế giới bóng mờ, nhưng trên thế giới bóng mờ này còn bao trùm một tầng ý thức lĩnh vực nhàn nhạt. Hơn nữa, nhìn ra được những vị diện văn minh vật chất hẳn đã đạt đến một trình độ phát triển gần như là cửu châu thập địa của trước ma tai. Những tòa cao ốc san sát, những thành thị to lớn, có vô số những bóng dáng sinh linh ở nhiều hình thái liền hối hả qua lại không dứt. Ở trên bầu trời thậm chí còn có những cái bóng đang phi hành. Ở trong đó, những tòa phi hành ước chừng đến cả 100 mét, lớn nhỏ thậm chí cũng không kém gì đội chiến thuyền của trung ương tiên giới. Trình độ văn minh của vị diện này đã đạt đến tiêu chuẩn xóa bỏ thức ma, nhưng không biết vì sao đã phát triển đến mức độ này còn chưa bị thức ma hủy diệt. Các người rốt cục cũng đã tới. Ngay khi bọn Bạch Thu Nhiên hứng thú nhìn xem vị diện vật chất này thì bất ngờ một giọng lạnh nhạt vang lên. Bạch Thu Nhiên theo âm thanh nhìn lại, phát hiện bất thình lình ở trên mặt đất nở ra một nụ hoa. Nụ hoa dần dần sinh trưởng, tiếp theo nở ra. Ở bộ phận nhị hoa có một người nữ duyên dáng yêu kiều đang đứng đó. Người nữ này nhìn bề ngoài cũng không khác gì nhân loại. Hai mắt quả nhiên là mắt phượng môi thơm. Mũi cũng rất tinh xảo, trắng xinh đẹp đẽ, phong tư tuyệt sắc. Ở trên người của nàng mặc một bộ áo hoa, dáng người mỹ lệ. Ở trên đầu trang trí trang sức vô cùng đắt tiền, còn có một vòng thánh luân đang lập lòe. Ở mi tâm hiện ra con dấu màu đỏ nhàn nhạt, giống như là tiên nhân tranh vẽ vậy. Thế nhưng nàng cũng rất cao, ước chừng phải đến cả 20 mét. Quả nhiên là một người khổng lồ. Người nữ này ở bên dưới váy cũng không có đi giày dép gì, mà chỉ là đi chân đất, bàn chân tinh xảo như ngọc trần trụi. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người nữ này là thức ma. Vừa nhìn sang 2 giây, Bạch Thu Nhiên đã xác nhận thân phận của nàng. Thức ma vì sao lại ở đây? Người là Phù Văn Thần, vậy Thành Hoa Tiên Đế đâu? Phải chăng là đang ở đây? Hắn liên tiếp đặt ra vấn đề. Đúng vậy, ta là thức ma, tên ta là Lâu Nguyệt Minh. Thức ma chậm rãi chào, cũng không hề tràn ngập dục vọng giống như những thức ma khác. Ta đích xác là đã từng hành tẩu trong thế giới vật chất có Phù Văn Thần, hoặc là có thể coi ta là một nửa của Thành Hoa. Đáng tiếc các người tới chậm. Nàng ngồi thẳng dậy, thần sắc hững hờ. Thành Hoa đã bị ta ăn. Chương 445. Tiên Đế và Thức Ma. Cái gì? Nghe được Lâu Minh Nguyệt nói câu này, ba người Bạch Thu Nhiên giật mình. Nguyên bản Thủy Tiên Đế bất thình lình vọt ra, hắn có chút tức giận ngẩng đầu nhìn thức ma cao lớn này. Quả nhiên, nhìn quả hai người rất phân biệt. Này, rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn bây giờ ở trong cơ thể của ta đâu? Lâu Minh Nguyệt cúi đầu nhìn bọn họ. ngươi là sư tôn của Thành Hoa. Ta vừa nhìn ngươi có thể phá hủy tất cả những hệ thống phòng ngự, gần như không còn. Nàng hỏi Bạch Thu Nhiên. Ấy, ta không phải. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, chỉ vào Thủy Tiên Đế. Hắn mới phải đó. Lô Minh Nguyệt cẩn thận nhìn Thủy Tiên Đế nửa ngày mới nói. Thành Hoa nói sư tôn của hắn là nhân tộc vĩ đại nhất, ngươi tại sao lại là đồng loại của ta? Thì làm sao? Thủy Tiên Đế lông mày nhíu lại. Hả? Chấm tạo ra một con tiểu đồng loại giống như ngươi không được hay sao? Xem ra 7 vạn năm qua thế giới của các ngươi cũng tiến bộ không ít. Lô Minh Nguyệt thu lại ánh mắt. Thành Hoa lúc trước đã nói với ta, hắn lo lắng sau khi sư phụ chặn lại lỗ hổng, tiên giới quần long vô thủ, sư đệ thì không đủ thành thục, không chấn áp được người khác. Xem ra các người đã vượt qua tao đoạn. Chuyện này không cần ngươi phải quan tâm. Thủy Tiên Đế vững vàng nhìn Bạch Thu Nhiên nói. Ngươi cứ Thành Hoa Thành Hoa gọi hắn thân mật như vậy, đến cùng ngươi quan hệ với hắn như thế nào? Ngươi có gì muốn nói với chúng ta? Nếu như chiếu theo cách nói của thế giới vật chất các người, ta là bạn lữ của hắn. Lâu Minh Nguyệt thấp giọng nói. Ta lưu lại đây cũng là muốn đem giữ lại mọi thứ của hắn, thông báo cho các ngươi, gửi tặng cho các ngươi. Dừng lại một lát, Lâu Minh Nguyệt đã trải qua 7 vạn năm, đã trải qua tất cả của Thành Hoa Tiên Đế, toàn bộ kể lại cho Bạch Thu Nhiên nghe. Sau Thức Ma đại chiến, là một thành viên trong đội cảm tử, Thành Hoa Tiên Đế vì yểm hộ Thủy Tiên Đế Bạch Lập ngăn chặn lại lỗ hổng trong ý thức lĩnh vực, xung phong nhận lưu lại trong ý thức lĩnh vực của Thức Ma. Trải qua một trận ác chiến, hồn phách của Thủy Tiên Đế Bạch Lập thành công phong bế lại lớp kết giới. Mà Tứ Phương Tiên Đế chết trận, hồn phách bị Thức Ma cắn nuốt. Thành Hoa Tiên Đế bởi vì tài cao lợi dụng độn thuật mà trốn được một kiếp. Ngay sau đó, hắn tự biết là không thể nào quay về tiên giới được nữa, liền một mực lang thang ở trong ý thức lĩnh vực sâu thẳm. Thế nhưng Thành Hoa Tiên Đế biết rõ đám Thức Ma sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Hắn biết không thể nào trở về được, bởi vì cũng không biết được ở bên kia đám Thức Ma còn thủ đoạn gì. Nói đơn giản là về chiến lực, bởi vì bị giam giữ ở trong lớp kết giới này, không thể cảm nhiễm được ý thức ra bên ngoài. Bởi vì chiến tranh giữa tiên nhân và Thức Ma cuối cùng sẽ trở thành một cuộc chiến tiêu hao, bên thua khẳng định sẽ là tiên giới. Thế nhưng nếu như có biện pháp để tiêu diệt hoàn toàn Thức Ma, tiên giới khẳng định là sẽ chủ động xuất kích, Thủy Tiên Đế sẽ được cứu, Thành Hoa Tiên Đế vẫn có khả năng quay về tiên giới. Vậy là hắn một mực tránh né sự truy sát của đám Thức Ma, một mực qua lại những thế giới vật chất, sau đó liền phổ biến tài nghệ cho sinh linh ở các nơi đó, gợi mở trí tuệ cho bọn họ, đốt lên ngọn lửa văn minh cho bọn họ. Thành Hoa Tiên Đế cũng đã tìm những biện pháp nghiên cứu để tiêu diệt Thức Ma. Đến năm thứ 300, Thành Hoa Tiên Đế quyết định mở ra một nước cờ hiểm, sáng tạo ra Thức Ma của mình. Hắn buông thả toàn bộ ý nghĩ của tự thân, chủ động tiến nhập vào ý thức lĩnh vực. Thế nhưng Thành Hoa Tiên Đế lúc trước đối với chấp niệm là quá mức mạnh mẽ. Hắn tưởng tượng ra Thức Ma, ấy vậy mà lại thành ra Lâu Nguyệt Minh. Đối với những ý thức này, nghĩ đến là Thức Ma thời điểm trần tục, Thành Hoa Tiên Đế mới tưởng tượng ra như vậy, là cả một đời hắn cô độc qua lại một mình mới nghĩ ra được cô nàng Lâu Nguyệt Minh này, mang theo nàng ở bên cạnh. Ban đầu, Lâu Nguyệt Minh thờ hưởng những đặc trưng cuồng bạo và dục vọng của Thức Ma, nàng không ngừng thôn phệ Thành Hoa Tiên Đế. Thế nhưng nàng chỉ là một Thức Ma mới đản sinh nhỏ yếu, làm sao là đối thủ của đệ tử mạnh nhất của Thủy Tiên Đế. Lâu Nguyệt Minh rất nhanh bị Thành Hoa Tiên Đế trói buộc, hạn chế bạo lực. Sau đó, Lâu Nguyệt Minh lập tức thi triển các loại dụ hoặc, nhưng Thành Hoa Tiên Đế vẫn không thèm quan tâm. Đám Thức Ma vẫn không ngừng đuổi giết. Thành Hoa Tiên Đế mỗi một lần đánh tan một đám Thức Ma lại đem giải khai Lưu Nguyệt Minh để cho nàng cắn nuốt toàn bộ ý niệm của thức ma kia. Trong khi Lưu Nguyệt Minh thôn phệ ý thức, Thành Hoa Tiên Đế ở một bên ghi chép, nghiên cứu và suy tư. Cứ như vậy kéo dài đến gần 2 vạn năm. Trong 2 vạn năm này, không biết vì lý do kỳ quái gì, Lưu Nguyệt Minh dần dần trở nên tài trí, có lý trí, chậm chậm bắt đầu sinh ra những thứ ngoài dục vọng. Mà Thành Hoa Tiên Đế trong lúc nhàn rỗi tịch mịch cũng bắt đầu nói chuyện, giao tiếp với thức ma của mình. Có lẽ vì cả hai đều tịch mịch, cho đến một ngày Thành Hoa Tiên Đế và Lâu Nguyệt Minh bắt đầu tâm sự với nhau. Một đôi tiên nhân thức ma là kẻ thù không đội trời chung, ấy vậy mà trở thành bạn lữ. Sau khi kết hợp, Thành Hoa Tiên Đế đã từng nghiên cứu trên bản chất thức ma là ý thức lĩnh vực, còn Thành Hoa Tiên Đế là vật chất lĩnh vực, cho nên không thể nào sinh con nối dõi. Hắn cũng không có dừng lại nghiên cứu thức ma. Đến đây, Lâu Nguyệt Minh thấp giọng nói: ước chừng 4 vạn 5 ngàn năm. Thành Hoa nói hắn tìm được biên giới của ý thức lĩnh vực, hắn muốn qua bên đó xem. Để ta ở lại đây tạm thời canh chừng thành quả nghiên cứu của hắn. Ta đồng ý. Khi hắn rời đi, ta chờ hắn trở về. 200 năm sau, hắn đúng hẹn quay lại, nhưng lại bị thương nặng sắp chết. Lần này, Lâu Nguyệt Minh trầm mặc một đoạn thời gian rất lâu mới thu thập tâm tình rồi lại nói: ta biết hành tung của hắn bị thất tình thức ma thăm dò. Hắn vừa ra ngoài đã bị thất tình thức ma hợp lực truy sát. Tuy nhiên, hắn đã chạy trốn được ra khỏi thức ma lĩnh vực. Nhưng hắn nói cho ta biết, hắn dùng 200 năm đem tạo vật hoàn mỹ nhất lưu lại bên ngoài ý thức lĩnh vực chuyên dùng để đối phó với thức ma, mà bản thân hắn dùng một chút hơi tàn cuối cùng quay về đây gặp ta. Ta cũng không thể nào tu luyện pháp thuật, bản thân ta cũng không có năng lực để trị liệu. Bởi vậy, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Trước khi chết, hắn cầu mong ta thôn phệ linh hồn của hắn, bởi vì hắn không muốn hồn phách tiêu biến. Lâu Nguyệt Minh cúi đầu vuốt ve bụng của mình. Đó là lần đầu tiên ta ăn hồn phách của sinh vật vật chất, nhưng đó cũng là lần cuối cùng ta đã ăn no. Về sau, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ ăn đồ vật này nữa. Không bao giờ. Nói đến đây, trên mắt của Lâu Nguyệt Minh tựa hồ rơi ra những dòng lệ. Là một thức ma mà lại biết khóc. Hết chương 445, hết tập 61. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.